Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980. Bị vứt bỏ cô gái. 4. Canh 3. Thiếu niên rốt cục đã biết sexy đối trường học nhất đại phiến cô gái không động tâm nguyên nhân. Có Diệp Ngàn Ngọc ở. Này hắn nữ sinh dù cho xem cũng ít điểm cái gì. Thích Diệp Ngàn Ngọc nhân đếm không hết. Hắn vỗ vỗ Jesse bả vai, lấy kỳ cổ vũ, hắn không biết Jesse thân phận, bất quá dựa theo cái kia phi hành khí. Thiếu niên biết Jesse ra khẳng định không đơn giản, hắn không có tái hỏi nhiều. Bên này Diệp Thiều Hoa nhất tan học liền lưu về nhà. Còn không có tiến chính mình phòng, liền nhìn đến góc sáng sủa người máy chậm rãi từng bước một đi tới. Giống cái đi lại tập tễnh lão nhân. Lạnh như băng thanh âm, tiểu thư, này người máy tiểu nhiều là bồi nguyên chủ cùng nhau lớn lên nhân. Sớm nên đào thải, nhưng nguyên chủ luyến tiếc đưa nó đi lò luyện trọng tạo. Cũng luyến tiếc cách thức hóa nó trí nhớ. Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, nhưng, chính nàng cải tạo đâu? Thêm một đoạn số hiệu chỉ lệnh đâu? Một cái lớn mật ý tưởng bỗng nhiên phát lên đến, bất quá nàng còn cần hảo hảo bày ra một phen. Số hiệu chỉ lệnh nàng nhất tưởng thời điểm, trong đầu liền hiện ra một bộ so với thời đại này còn muốn tiên tiến siêu nhân hóa chỉ có thể chỉ. Lệnh, chính là người máy thân còn cần cường hóa. Diệp Thiều Hoa hiện ở trong tay không có tiền, không thể không buông xuống này ý tưởng, chỉ chờ chính mình ở năng nguyên thạch thượng vẽ phù ấn cầm bán. Nàng đi vào chính mình phòng ngủ, cầm lấy một cái năng nguyên thạch. Cấp thấp phù ấn bộ dáng còn khắc ở chính mình trong đầu. Diệp Thiều Hoa tập trung tinh thần lực hóa thành thực chất ở năng nguyên thạch thượng khắc ra một đạo đạo ngân tích. Này quá trình so với Diệp Thiều Hoa trong tưởng tượng yếu dễ dàng rất nhiều. Theo nàng tinh thần lực vẽ bề ngoài, vốn ảm đạm năng nguyên thạch chậm rãi trở nên thanh thấu đứng lên. Cuối cùng trở nên trong suốt như ngọc, Diệp Thiều Hoa không có hình thú. Không cảm giác năng nguyên thạch bên trong lực lượng, bất quá dựa theo sơ cấp phù ấn tư liệu thượng nói. Năng nguyên thạch chỉ cần biến lượng đã nói lên thành công. Mở ra bao nhiêu năng lượng xem độ sáng chỉ biết, bất quá tư liệu quá ít. Diệp Thiều Hoa không có nhìn đến đối tảng đá nội năng nguyên sói mòn phán định. Cũng không biết nàng lần đầu tiên sử dụng hiệu quả như thế nào. Không có tiến hành kế tiếp khác. Trang ở đâu lý chuẩn bị đi tìm cái cửa hàng hỏi một chút. Không bị khắc thượng phù ấn năng nguyên thạch không đáng giá tiền. Nhưng khắc thượng phù ấn năng nguyên thạch liền thập phần đáng giá. Nguyên chủ trụ địa phương khoảng cách trường học không xa. Bất quá này tinh cầu nhân không nhiều lắm. Nàng đi tắt đi ngang qua một cái thi công ngõ nhỏ thời điểm. Nguyên chủ hút cây thuốc phiện nghiện phạm vào. Diệp Thiều Hoa cảm giác đầu rất đau. Cả người run run, cả người giống như con kiến ở cắn phệ, nàng là cái có thể chịu nhân, trên mặt cơ hồ nhìn không tới tình huống, nhưng đỉnh đầu cùng sau lưng đã muốn có mồ hôi lạnh toát ra. Ở lộ khẩu tường biên thời điểm, nàng nhịn không được chống tường, ngừng một chút, tay kia thì xoa bóp một huyệt đạo, có giảm bớt, nhưng tác dụng không lớn. Trên thực tế Diệp Thiều Hoa biết bên người có một dựa vào tường ngồi nhân. Còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Bất quá Diệp Thiều Hoa không thời gian quản. Không nghĩ tới nguyên chủ độc nghiện lớn như vậy. Diệp Thiều Hoa ninh mi. Sắc mặt cũng dần dần biến bạch. Tô Sa Vân không biết chính mình còn có thể hay không chống được đế quốc nhân đi tìm đến. Trên thực tế hắn cũng thật không ngờ. Ngay cả trung cấp năng nguyên thạch đều áp chế không được hắn thô bạo hình thú ý thức. Hắn ở đang có một tia ý thức thời điểm. Đi tới một cái người ở rất thưa thớt đường, không nghĩ tới một cái mặc giáo phục nữ sinh trực tiếp xâm nhập. Xem ra, tựa hồ là độc nghiện, Tô Sa Vân vốn không nghĩ quản, dư quang biết đến đối phương tối đen ánh mắt khi, chống cuối cùng ý thức đứng lên, theo đầu lý lấy ra một lọ dược tề đưa cho nàng. Lập mã rời đi, hết chương.